Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 51 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 51 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 51. Mọi người bước vào nước suối. Việc thí luyện tương lai tính sau, trước tiên cứ thư giãn trong ôn tuyền này. Vào trong ôn tuyền, nam nữ tự nhiên tách biệt. Lạc Ly cùng các nam đệ tử ở một bên, còn Lục Thanh và ba nữ đệ tử khác ở một phía rất xa, gần như không thể trông thấy nhau, cùng an nhiên tận hưởng khoái cảm mà dòng ôn tuyền mang đến. Lạc Ly vừa vào nước suối, không nhịn được lặn sâu xuống dưới. Ai ngờ hắn lặn liền một mạch mấy chục trượng mà vẫn không chạm tới đáy hồ thiên trì này. Hắn vội vàng trồi lên mặt nước, vừa đạp nước vừa bơi lội. Tất cả mọi người đều như vậy, không ai chạm tới đáy hồ. Trên mặt hồ họ ngâm mình trong ôn tuyền, tận hưởng niềm khoái lạc vô tận. Nước ôn tuyền này cực kỳ nóng bỏng, sùng sục, nổi bọt khí, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đúng nửa canh giờ sau, Vương Ngũ quát: "Được rồi, tất cả tập hợp." Nghe tiếng hắn hô, rất đông đệ tử lập tức tụ tập trên mặt nước thiên trì. Vương Ngũ nhìn mọi người khẽ gật đầu, sau đó nói: "Chính cửa thí luyện của Hỗn Nguyên Tông, cửa thí luyện thứ tư bây giờ bắt đầu. Cửa ải này không gì khác, chính là các ngươi phải dựa vào ngũ hành độn chi lực lặn xuống tới đáy hồ âm dương dao động của thiên trì, chọn lấy cho ta một khối thiên trì đáy hồ thạch." A Tử ở một bên nói: "Thiên trì đáy hồ thạch âm dương dao động này là một loại đá kỳ dị, hình trứng, trên đó có thái cực đồ, đen trắng xen kẽ, cực kỳ dễ phân biệt. Các ngươi chỉ cần lặn xuống đáy của nó, chọn lấy đáy hồ thạch. Mong các ngươi lượng sức mà đi, nhìn rõ thực lực của mình, thấy rõ con đường của mình đi. Thiên trì âm dương dao động này càng lặn sâu xuống dưới thì càng nguy hiểm, trong đó vô số mạch nước ngầm, đừng cố gắng mạo hiểm phô diễn mà làm gì, cần phải chú ý, sơ sẩy một chút thôi là mất mạng ngay." Vương Ngũ tiếp lời: "Được rồi, ghi nhớ, ai là người đầu tiên tìm thấy và mang về, người đó sẽ là đệ nhất danh, ban thưởng một thanh thải vũ linh tứ kiếm. Ngoài ra, lần này nếu không tìm được cũng sẽ không có hình phạt. Các ngươi cứ tự liệu mà làm." "Được rồi, bây giờ thí luyện bắt đầu." Hắn ra lệnh một tiếng, thân Lạc Ly cùng những người khác hiện lên ngũ hành độn, sau đó mượn ngũ hành độn thủy độn thuật lao thẳng xuống đáy hồ thiên trì. Trong nháy mắt, từng đạo quang ảnh lao mình xuống đáy hồ. Đã lâu rồi không có thí luyện, ai nấy đều liều mạng phát lực, thậm chí còn muốn tranh đoạt ngôi đệ nhất danh. Chương kiến họ lặn xuống đáy hồ, Vương Ngũ thở dài: "Mong bọn hắn có thể sớm hiểu ra cái điều cốt lõi mà cuộc thí luyện này muốn bọn hắn nhận thức là gì." A Tử nói: "Cái tên Phạm Vô Kiếp kia dựa vào mối quan hệ đã sớm thăm dò được trình tự và mục đích của chính cử thí luyện rồi. Hắn chẳng đáng kể gì. Trong số những người này, ta rất mong Lạc Ly, mong hắn sớm hiểu ra. Đôi khi tự bỏ cũng là một loại thành công." Vương Ngũ gật đầu: "Mong hắn có thể sớm minh bạch, ta cũng rất mong hắn." Lúc này, Lạc Ly và những người khác liều mạng lao xuống đáy hồ, nhưng vừa vào nước chớp mắt đã lặn sâu trăm trượng mà không thấy đáy hồ đâu. Hồ nước này cũng không phải đen kịt một mảnh, sâu trong nước, nó mang theo một loại ánh sáng kỳ dị. Nhìn sang, có thể thấy rõ cảnh vật ngoài 10 trượng. Tiếp tục lặn xuống, 110 trượng, 120 trượng, 130 trượng, 160 trượng, 170 trượng, 180 trượng, 200 trượng. Dần dần có người, ngũ hành thuẫn bắt đầu không chịu nổi, áp lực nước càng lúc càng lớn. Ngũ hành thuẫn của họ càng ngày càng khó duy trì, Vượt qua 250 trượng, Bạch Du Du là người đầu tiên bỏ cuộc, xoay người lao vọt lên mặt nước. Theo sau Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng cũng từ bỏ, rồi đến Phạm Vô Kiếp, tất cả đều từ bỏ. Lục Thanh và Lục Chu cũng không thể chịu nổi, họ hướng về Lạc Ly vẫy tay ra hiệu, sau đó nổi lên. Nếu không nổi lên, Ngũ Hành Thuẫn sẽ vỡ nát mất. Đến đây chỉ còn lại Lạc Ly và Ninh Thiên Tuyết, hai người tiếp tục lặn 270 trượng, 290 trượng. Ngũ Hành Thuẫn trên người Ninh Thiên Tuyết cũng đã biến dạng, sắp sửa nát tan. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng, nhìn về Lạc Ly lắc đầu rồi cũng trồi lên mặt nước. Lạc Ly tiếp tục lặn xuống 300 trượng, 310 trượng, 320 trượng. Ngũ Hành Thuẫn của Lạc Ly cũng sắp nát tan, nhưng hắn không thèm quan tâm, nhẹ nhàng khẽ động. Ngũ Hành Thuẫn tiêu tán, Lạc Ly vậy mà hủy bỏ Ngũ Hành Thuẫn. Nhưng ở trong nước này, hắn vẫn lông tóc không suy xuyển. Lạc Ly đã ngự sử phi ngư độn thủy thuật, hơn nữa pháp thân của hắn chính là Điệp Long Biến. Trong nước này đối với hắn tựa như ở nhà. Đáy nước sâu 300 trượng này chẳng hề hấn gì đối với hắn. Lạc Ly có thể tiếp tục lặn xuống, nhưng hắn không làm vậy, hắn chỉ nhìn về phía đáy nước. Cái đáy hồ chó má này! Hắn chửi thầm. Dưới quan âm nhãn thủy mục của hắn, dù có lặn thêm 300-500 trượng nữa, cũng sẽ không có đáy hồ. Có khi thiên trì này căn bản không có đáy. Dựa theo các cuộc thí luyện trước kia, lời của Vương Ngũ Sư Huynh luôn có ẩn ý. Lần này không tìm được cũng không có hình phạt. Lại còn cố ý dặn dò, đừng mạo hiểm phô diễn, cẩn thận mà mất mạng. Xem ra, thiên trì này căn bản không có cái gọi là đáy. 8/10 là mượn đây để chúng ta hiểu ra đạo lý gì. Đạo lý cần hiểu lần này chắc hẳn là sự từ bỏ. Đôi khi từ bỏ cũng là một loại thành công. Khuyên chúng ta không cần quá khích, lượng sức mà làm. 8/10 là vậy rồi. Cái tên Phạm Vô Kiếp kia, trước kia chỉ biết những chi tiết về thí luyện này. Lần này là người thứ ba đã lui, hoàn toàn không phải là tính cách của hắn. 8/10 chính là có chuyện như vậy. Được rồi, ta cũng đừng cố chấp, dừng lại đúng lúc, ta cũng rời đi thôi. Nghĩ tới đây, Lạc Ly bắt đầu bơi ngược lên trên, cũng muốn rời khỏi nơi này. Bơi lên được khoảng 100 trượng, Lạc Ly sững sờ. Dưới quan âm thủy nhãn của hắn, Lạc Ly nhìn thấy dưới đáy nước dường như có một vật hiện lên. Hai khối quan cầu khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Không biết tại sao, Lạc Ly trong lòng rung lên, lập tức gia tốc, liều mạng lao vọt lên mặt nước. Vật kia tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Theo Lạc Ly gia tốc, vật kia dường như cũng phát hiện ra Lạc Ly, nhanh chóng tiếp cận hắn. Dần dần Lạc Ly thấy rõ, cái gọi là hai khối quan cầu rõ ràng là hai huyết nhãn khổng lồ, tỏa ra u quang đáng sợ. Nhìn kỹ hơn, vật kia rõ ràng là một con giao long, thân dài chừng 70 trượng, đầu rồng dài chừng 10 trượng, há rộng cái miệng như chậu máu lao thẳng đến Lạc Ly. Khi nó lại gần, Lạc Ly kinh hãi lập tức ngự kim ý, lần nữa gia tốc. Nhưng giao long này ở trong nước tốc độ còn nhanh hơn. Khoảng cách mặt nước còn 80 trượng, 70 trượng, 60 trượng, 50 trượng. Dưới quan âm thủy mục, Lạc Ly thậm chí có thể thấy rõ thân ảnh Vương Ngũ cùng những người khác trên mặt hồ. Nhưng trong nháy mắt Lạc Ly đứng yên, bởi vì hắn không thể thoát thân nữa, còn giao long kia đã lập tức sắp đuổi kịp hắn. Không thể tiếp tục trốn, nếu trốn thì chắc chắn phải chết. Trong nháy mắt, Lạc Ly bất động, bắt đầu ngự thứ thanh kim ý, kết thành hỗn nguyên chùy, rót vào Nam Hiên Bắc Nhạc Trúc rồi chuẩn bị chiến đấu. Theo kim ý của hắn, giao long kia mạnh mẽ khởi động, lướt qua bên người Lạc Ly, sau đó bắt đầu bơi lượn quanh trước người và sau lưng hắn. Theo nó du động, cả thiên trì dường như dần dần dấy lên một dòng xoáy. Lạc Ly bị cuốn vào trong dòng xoáy, thứ thanh kim ý đang bay múa trước người hắn. Theo chuyển động của hồ nước, bắt đầu dần dần trở nên bất ổn. Kẻ đáng sợ đó trong nháy mắt nhìn ra sơ hở trong kim ý của Lạc Ly, khuấy đảo hồ nước, hình thành dòng xoáy, phá hủy đi kim ý của hắn. Chỉ cần kim ý của Lạc Ly vừa bất ổn, nó sẽ phát động đòn tấn công đáng sợ. Lạc Ly không nói hai lời, quyết định thật nhanh, lập tức niệm pháp chú. Cửu dương chân hỏa, nhen nhóm lòng ta, liệt diễm đến thế gian, lôi diệt vạn vật. Ly hỏa nam minh, phi vân chấn phong, thần quan xích khí, thượng du cửu thiên, cho ta bạo. Lạc Ly kích hoạt lôi quyết, vừa xuất ra ly hỏa nam minh thần quan lôi, lập tức dẫn phát. Chỉ thấy tia sáng này tạo thành thần lôi, bắt đầu triển khai. Một luồng hào quang rót vào cơ thể Lạc Ly, sau đó thần lôi triển khai. Trên mặt hồ Vương Ngũ đang chờ, lập tức trợn mắt quát. Gặp quỷ rồi! Hắn khẽ vươn tay nắm lấy mọi người, trong nháy mắt hóa thành một cự nhân nhảy vọt trăm trượng, liều mạng bỏ chạy ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, ngàn vạn nam minh ly hỏa từ trong thần lôi phát ra. Tiếng nổ lớn bộc phát tại đây, sau đó dư âm nổ mạnh phân liệt ra 81 đạo quang hoa. Theo các phương vị kỳ dị, bắn tung tóe ra ngoài, trải rộng phạm vi ngàn trượng, đồng thời chúng lại một lần nữa cùng nhau phát nổ. Một lần chủ bạo, 81 vụ nổ phụ đồng thời phát sinh trong nháy mắt. Những vụ nổ này trong nháy mắt dung hợp thành một thể, làm nổ tung trời đất. Cả ngàn trượng không gian toàn bộ chìm vào một biển lửa, hồ nước bành trướng, hỏa diễm nổ tung, thủy hỏa giao dung, cả thiên địa ở trong một thế giới kỳ dị. Sau đó một cột khói hình nấm khổng lồ bay lên, cao tới 3.000 trượng, xông thẳng lên trời. Cả thiên trì trong vụ nổ này triệt để sụp đổ, một tiếng ầm vang hóa thành phế tích. Vương Ngũ cùng những người khác may mắn chạy nhanh tránh được vụ nổ đáng sợ này, nhưng cũng bị sức công phá của nó đánh bật ra, bay xa đến mấy trăm trượng, bay qua thiên trì, rơi thẳng xuống núi cao. Từng người một kêu thảm thiết, lao thẳng xuống dưới chân núi. May mắn A Thủ có thực lực cường hãn, trong nháy mắt hỏa diễm bay lên, hắn lơ lửng giữa không trung giữ chặt Vương Ngũ. Vương Ngũ trong nháy mắt lại biến đổi, một tòa bảo tháp lưu ly bay lên, phát ra vô tận kim sắc quang huy. Đây là kim phù tàn sát, đây mới là hỗn nguyên công pháp mà Vương Ngũ chân chính tu luyện. Bảo tháp này vừa hiện, hắn bao phủ đám đông vào trong, sau đó mọi người dần ổn định. Từng người một ngự kiếm bay lên, một lần nữa bay trở về nơi này. Trở lại bên trên thiên trì, nhìn về nơi này là một mảnh hoang tàn. Xung quanh vách hồ thiên trì trực tiếp bị nổ nát. Vô tận nước hồ thông qua các vách hồ vỡ nát, chảy tràn ra bốn phương tám hướng. Nơi đây không còn cảnh sắc tươi đẹp như xưa nữa. Vương Ngũ giận dữ nói. Cái tên Lạc Ly này điên rồi sao? Chẳng phải không chạm tới đáy hồ ư, lại phá hủy cả thiên trì. Tiểu tử này ỷ vào thần lôi mà ngông cuồng như vậy, ta phải hảo hảo giáo huấn hắn. Đúng lúc này, Lạc Ly phù phù một tiếng từ dưới đáy hồ, giữa ngàn vạn đợt sóng lớn trồi lên. Vương Ngũ vừa thấy Lạc Ly định mắng, Lạc Ly đã hô to. Chạy mau, có giao long, có giao long. Lời vừa dứt, giao long kia ầm một tiếng lao ra khỏi hồ, đứng thẳng trên mặt hồ. Toàn thân đều bốc lên một loại hỏa diễm kỳ dị, thiêu đốt thân thể nó phát ra những âm thanh ba ba quỷ dị. Chứng kiến con giao long này, Vương Ngũ cùng những người khác không nhìn được mà hô lên. Ôi trời ơi! Giao long kia phát ra tiếng long ngâm, quay đầu hướng về Lạc Ly, tiếp tục đánh. Nó há miệng rộng, thân thể cháy bùng bùng phát ra tiếng vang, nhưng vẫn hung ác bổ nhào tới. Nhìn thấy giao long này, Vương Ngũ lần nữa biến thân, hóa thành một thủy cự nhân màu lam khổng lồ, lao về phía giao long. A Tử thì lập tức thân thể bốc lên hỏa diễm cùng kim ý, theo Vương Ngũ xông tới. Hai người lướt qua Lạc Ly, đại chiến với giao long. Nhất thời trên mặt hồ tiếng long ngâm, tiếng rống giận, tiếng kim khí vang vọng trời đất. Giao long này hung mãnh vô cùng, mặc dù trên người nó hỏa diễm bốc lên, đốt long lân kêu xèo xèo, nhưng vẫn chi ý vô biên. Nó hận Lạc Ly thấu xương, chỉ muốn nuốt Lạc Ly vào trong bụng. Lạc Ly ra sức chạy trốn, toàn bộ nhờ thủy cự nhân của Vương Ngũ cùng kim ý của A Tử điên cuồng tấn công mà hắn mới có thể thoát khỏi giao long này. Chiến đấu một lát, A Tử hô. Ngũ ca à, ta không chịu nổi nữa rồi, ra tuyệt chiêu đi. Vương Ngũ đáp. Được. Ái xá bụi thân thạch khắp đỉnh, nổi tàn sát đột ngột nghịch tiêu triền, nổi tàn sát bảo tháp. Tận thứ ba, kim hy, khóa tuyệt dương. Theo tiếng hắn gầm, Vương Ngũ biến thân biến mất, không còn hình thái cự nhân mà khôi phục nguyên dạng. Trên người hắn bốc lên vạn trượng hào quang. Tia sáng này như kim hy dương quang chiếu rọi trời đất, toàn thân Vương Ngũ hóa thành một kim nhân, tự như luyện từ tinh cương. Hắn gầm lên một tiếng, nhảy vọt lên, thoát cái đã nhào tới cổ Giao Long, gắt gao túm chặt cổ nó, mặc cho Giao Long này giãy giụa cũng không buông tay. Theo sức hắn phát ra, Giao Long này ra sức long ngâm, cuối cùng một tiếng hí dài, thoát cái ầm ầm ngã xuống, vậy mà sống sờ sờ bị Vương Ngũ nghiền chết. Giao Long chết rồi, ngọn lửa trên người nó cũng kỳ lạ biến mất. Vương Ngũ cùng A Tử mỗi người khiêng một bên, vác Giao Long này đến bên bờ. Lên bờ sau, hai người ngồi phệt xuống đất thở hổn hển, cả người mệt mỏi không chịu nổi, gần như không đứng dậy được. Lạc Ly cùng đám người tiến đến trước mặt họ, nhìn Lạc Ly, A Tử nói: Lạc Ly ơi là Lạc Ly, ta thật sự bái phục ngươi rồi. Người khác thí luyện đều an toàn vô sự, tới phiên ngươi thì trong thiên trì này dẫn ra Giao Long, thật sự là chuyện lạ chưa từng thấy. Vương Ngũ nhìn thiên trì tan hoang. Xong đời rồi, sau phi long phi bạo, thiên trì này coi như là phế rồi. Lạc Ly, ngươi cũng thật sự là... Lạc Ly nhìn thiên trì, ấp úng nói: Chuyện này ta cũng đâu có muốn. Vương Ngũ và A Tử liếc nhìn nhau, không khỏi bật cười ha hả. Thôi kệ nó đi, nơi này không thể thí luyện được rồi, đó là chuyện mà các trưởng bối phải lo. Lạc Ly, chúng ta phát tài rồi. A Tử nói: Đúng đó, phát tài rồi, đây chính là Giao Long, mặc dù bị Nam Minh Ly Hỏa dẫn phát tâm hỏa, Long Lân và Long Bì đều bị hao tổn, nhưng tuyệt đối là phát tài. Lạc Ly à, con Giao Long này ba người chúng ta chia đều, ngươi thấy sao? Lạc Ly lập tức gật đầu. Không thành vấn đề, chia thế nào cũng được. Vương Ngũ nói: Sao có thể như vậy? Nếu không có ly hỏa Nam Minh thần quang lôi của ngươi, Giao Long này chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đánh chết. Cho nên chúng ta ba người phải chia đều. A Tử, ngươi định giá đi. A Tử nhìn con Giao Long này rồi nói: Bắc Xuyên, Đại Phong, bọn gia hỏa tu luyện chúng sinh lâm thần Long Đạo, nhìn thấy Giao Long này đều phải mừng phát điên, ít nhất có thể bán 60 vạn linh thạch. Chúng ta mỗi người 20 vạn, phát tài. Vương Ngũ nói: Vậy thì tốt rồi, con Giao Long này ngươi cất đi, đến lúc đó ngươi xử lý, ta và Lạc Ly chờ ngươi chia tiền. Người đó không được nuốt lấy làm của riêng. A Tử cười ha ha: Ta làm việc, ngươi cứ yên tâm. Vương Ngũ nhìn về Lạc Ly sau đó nói: A Tử sư huynh của ngươi, chút tín dụng này vẫn phải có. Ngươi nếu có gì lo, chúng ta có thể bây giờ cắt Giao Long chia cho ngươi 1/3. Bất quá Giao Long mỗi khi bị cắt thì giá trị sẽ lập tức giảm đi. Yên tâm, ta có gì mà phải lo chứ? Lạc Ly nói, sau đó hắn ấp úng hỏi: Đúng rồi sư huynh, thí luyện kia ta đã thông qua chưa? Vương Ngũ cười nói: Thiên trì này căn bản không có đáy, chỉ thông Nam Hải, nơi đây căn bản không có thạch đáy hồ gì. Cửa thí luyện này chính là muốn nói cho rất nhiều đệ tử Hỗn Nguyên Tông rằng, khi từ bỏ cũng là một loại dũng khí, một loại lựa chọn. Mặc dù ngươi khiến cho thí luyện này hỗn loạn như vậy, nhưng mà ngươi cuối cùng đã thoát về được, thí luyện thông qua. Lạc Ly thở phào một hơi, thí luyện thông qua rồi, vậy thì tốt. Căn bản không có ai xuống đến thạch đáy hồ, tự nhiên cũng không có đệ nhất danh. Vương Ngũ nói: Được rồi, chúng ta đi thôi. Từ nơi này xuất phát, phía trước 300 dặm chính là Nam Hải, sau đó chúng ta vượt qua vạn dặm Nam Hải là có thể đến Hỗn Nguyên Tông. Từ đây đến Hỗn Nguyên Tông lại không còn thí luyện gì rồi. Đến Hỗn Nguyên Tông chúng ta xem như đã về nhà. Chúng ta về Sơn Môn, các người đi ngoại môn, hữu duyên gặp lại. Mọi người đều thở phào một hơi, dọc theo con đường này trọn vẹn mấy tháng, đủ loại chuyện không ngừng xảy ra, rốt cuộc cũng sắp đến Hỗn Nguyên Tông, ai nấy đều vô cùng chờ mong. Đúng lúc này, khi mọi người vừa định rời đi, giữa không trung một lão giả rơi xuống. Lão giả kia phi hành cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Sau đó hắn nhìn thiên trì, không khỏi bật khóc nức nở. Ai? Là ai? Là ai đã hủy hoại gia viên của ta chứ? Là ai? Sau đó lão giả một ngón tay chỉ về Vương Ngũ cùng đám người mà hô: Là các ngươi hủy hoại gia viên của ta, bồi thường cho ta đi. Mọi người không khỏi ngây người, chuyện này là sao? Lão giả này chính là lão giả đã cảm nhận được kim ý của Lạc Ly ở Phi Long Hải ban đầu. Trên đường đi, hắn đã đối kháng với Tân Nguyên Sư Tổ, người âm thầm bảo vệ Lạc Ly và đám người. Sắp đến địa phận Hỗn Nguyên Tông, lúc này mới cùng Tân Nguyên Tổ Sư đạt thành hiệp nghị xuất hiện ở đây. Vương Ngũ tiến lên một bước, ôm quyền nói: Nhất mạch sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn, gặp qua tiền bối. Lão giả kia nói: Đệ tử Hỗn Nguyên Tông sao lại cao ngạo như vậy chứ? Nhưng các người cũng phải phân rõ phải trái. Các người đã phá hủy gia viên của ta rồi, bây giờ phải bồi thường cho ta. Vương Ngũ nói: Không biết tiền bối muốn chúng ta bồi thường như thế nào. Lão giả kia cười nhìn về thiên trì bị thần lôi của Lạc Ly phá hủy. Bồi thường như vậy. Nói xong hắn ra tay thi pháp, theo ngón tay hắn biến hóa, đất trời tự như bùn nặng tùy ý hắn bày trí. Trong nháy mắt, mặt hồ trở lại yên bình, bờ hồ bị phá hủy tự động khôi phục, tự như thời gian nghịch chuyển. Thiên trì tan nát, dư ngón tay hắn một lần nữa tái tạo hình thái, lại quay trở về nguyên dạng, cứ như chưa từng bị phá hư. Mọi người hoàn toàn há hốc mồm. Đây là pháp thuật gì? Đây là loại lực lượng nào? Chưa từng nghe. Vương Ngũ nhìn lão giả này, nhìn không được nói. Thay trời đổi đất, điên đảo càn khôn. Ngươi, ngươi là hóa thần chân tôn, đại tu sĩ cảnh giới hóa thần. Lão giả kia khẽ gật đầu, nhìn mọi người rồi cười nói. La phù nguyệt sắc hải vô trần, ngọc thụ quỳnh lâm khắp nơi trầm. Ta chính là bụi đạo chân tôn thuộc La Phù Tông. Lạc Ly à, ta thấy ngươi cùng ta có duyên đặc biệt, nên mới đến độ ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ta liền thu ngươi làm quan môn đệ tử, truyền thụ cho ngươi La Phù Thập Tam Kiếm. Chuyện khác không dám nói, nhưng ta có thể cho ngươi Nguyên Anh tất thành. Tương lai kiếm khí thành công vô địch thiên hạ, ngươi có bằng lòng nhập môn của chúng ta không? Mọi người đều kinh ngạc tới ngây người, hóa ra lão giả này là bụi đạo chân tôn của La Phù Tông. Đường đường là một hóa thần chân tôn, đã nhìn trúng Lạc Ly, đặc biệt tìm đến hắn để thu làm đồ đệ. La Phù Tông là một trong thập lục thượng môn của thiên hạ, là môn phái chuyên tu kiếm khí, được xưng tụng là kiếm thành giả. Một khi kiếm khí vận động, vạn vật đều diệt. Vương Ngũ há miệng định nói, đột nhiên bên tai hắn vang lên một thanh âm. Tiểu Ngũ, không cần nói nhiều. Bụi đạo có lẽ sẽ cho hết mọi lợi ích, đối với Hỗn Nguyên Tông ta thì vô cùng tốt. Cho nên ta cho hắn cơ hội này. Tất cả đều xem Lạc Ly, để hắn tự mình lựa chọn. Lạc Ly bất quá là người có tiềm chất kém nhất trong số các đệ tử này. Đi thì đi thôi, không cần quan tâm. Nếu Lạc Ly lựa chọn La Phù thì cứ để cho hắn rời đi. Vương Ngũ chần chừ đáp. Nhưng mà... Ý ta đã quyết, cứ như vậy đi, dẫn pháp chỉ đi. Thanh âm này rõ ràng là của Tân Nguyên Tổ Sư. Không biết tại sao hắn đối với Lạc Ly có loại cảm giác phản cảm bẩm sinh, khiến hắn nhớ tới thất trúc ngàn năm trước. Vương Ngũ chỉ có thể đáp. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Lạc Ly hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bùi đạo chân tôn kia đi đến trước mặt Lạc Ly, chạm vào cánh tay, đùi và hông Lạc Ly, sau đó nói. Căn cốt kỳ tú, ngộ tính kỳ giai. Ngươi hoàn toàn chính là tài liệu luyện kiếm trời sinh. Ngươi đi Hỗn Nguyên Tông mà làm gì? Hỗn Nguyên Tông đều là một đám pháo đài, viễn trình vô địch. Nhưng mà chỉ cần cận chiến, bọn hắn liền ngớ người. Vẫn là đi theo ta đi. La Phù Tông chính là một trong thượng môn thiên hạ. Trong môn có thập tam kiếm đạo, đạo đạo thông thiên, có thể khiến ngươi thoải mái phi thăng tiền giới. Tiểu tử à, ta thật sự rất thích ngươi. Chỉ cần ngươi làm đồ đệ ta, ngươi muốn gì có đó. Ngươi xem, đây là gì? Nói rồi bùi đạo chân tôn khẽ vươn tay. Một luồng quang mang xuất hiện, lơ lửng giữa đất trời. Đây chính là thần kiếm. Kiếm này vừa ra, đất trời liền thất sắc. Bùi đạo chân tôn tiếp tục nói. Thấy chưa? Cửu giai thần kiếm, Tây Chiếu Thái Bạch Hiểu Hồng, một trong ngũ đại thần kiếm của La Phù. Chỉ cần ngươi làm đồ đệ ta, tương lai sẽ cho ngươi kế thừa. Còn về linh đan diệu dược, thiên địa linh vật, pháp bảo bí tịch, ngươi muốn gì có đó. Chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Ngươi hỏi mà xem, Hỗn Nguyên Tông bọn hắn có thể cho ngươi cái gì? Tiểu tử kia, ngươi thay lão già Tân Nguyên kia trả lời ta xem, Hỗn Nguyên Tông các ngươi có thể cho Lạc Ly cái gì? Hắn một ngón tay chỉ về phía Vương Ngũ. Vương Ngũ không khỏi cười thảm một tiếng nói, Lạc Ly đến Hỗn Nguyên Tông chỉ là một đệ tử bình thường, mọi việc đều dựa theo quy củ, cần qua tam quan, phá cửu môn, sẽ không cho ngươi bất kỳ ưu đãi nào. Cái này không chỉ là ngươi, chỉ cần là đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều là như vậy, đối xử như nhau. Bùi Đạo Chân Tôn nói, ngươi nhìn xem, ngươi ở Hỗn Nguyên Tông chỉ là một đệ tử bình thường, còn nếu ngươi đến La Phù Tông chính là tinh anh đệ tử, sẽ được vô tận bồi tài, sẽ khiến cho ngươi nhất phi trùng thiên, đạt được vô số chỗ tốt. Tiểu tử à, phàm là người có đầu óc, ai cũng sẽ chọn điều kiện tốt hơn, ngươi suy nghĩ kỹ mà xem. Lạc Ly không khỏi thở dài, lựa chọn bày ra trước mắt mình phải làm sao đây, lựa chọn thế nào, lựa chọn ra sao. Lạc Ly không biết mình nên làm gì bây giờ, nhưng hắn biết mình phải rất nhanh đưa ra lựa chọn. Đi theo Bùi Đạo Chân Tôn được thu làm đệ tử, toàn lực bồi dưỡng. Đi Hỗn Nguyên Tông thì mình chỉ là một đệ tử bình thường, kẻ ngốc cũng biết chọn ra sao. Lạc Ly há miệng định nói, ta đi La Phù. Nhưng đột nhiên một bóng dáng xuất hiện trong đầu hắn. Nàng như đang giận dữ nhìn Lạc Ly, dù rất đổi thất vọng. Người này chính là Nhược Đồng sư tỷ. Nếu như ta đi, Nhược Đồng sư tỷ sẽ thất vọng, nàng sẽ đau lòng. Và lúc ta khó khăn nhất là nàng đã chọn ta, là nàng đã giúp đỡ ta. Chẳng lẽ ta lại muốn khiến nàng đau lòng thất vọng ư? Chẳng lẽ ta không đi La Phù Tông, ta ở Hỗn Nguyên Tông thì đại đạo khó thành. Mục đích ta tu tiên là để ta sống sót, ta muốn tự do tự tại, sống thật khoái hoạt. Nếu đi La Phù, cả đời ta sẽ phải xin lỗi Nhược Đồng sư tỷ, ta còn đâu khoái hoạt nữa. Mặc dù ta còn chưa chính thức gia nhập Hỗn Nguyên Tông, nhưng khoảng thời gian này sống cùng Vương Ngũ A Tử sư huynh, cùng Lục Chu bọn người hắn, ta rất yêu thích cảm giác này. Điều này khiến ta có một loại cảm giác về gia đình, ta yêu thích cảm giác này, cho nên lựa chọn của ta chính là... Nghĩ đến đây, Lạc Ly hướng về Bụi Đạo Chân Tôn cúi đầu. Lập tức ai nấy đều biết sự lựa chọn của hắn. Vương Ngũ thở dài, A Tử cắn môi cúi đầu. Mắt của Lục Chu và mọi người ửng đỏ. Lạc Ly đứng thẳng người, cao giọng nói, đa tạ tiền bối đã ưu ái, nhưng xin lỗi, ta lựa chọn Hỗn Nguyên Tông. Mặc dù ta ở Hỗn Nguyên Tông chỉ là một đệ tử bình thường, nhưng ta vẫn lựa chọn như thế, sinh sinh như thế, đời đời như thế, không oán không hối. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ, dường như không thể tin vào tai mình. Bùi Đạo Chân Tôn không nén được hỏi, người nói cái gì? Lạc Ly kiên định vô cùng mà đáp, ta lựa chọn Hỗn Nguyên Tông. Tại sao? Bởi vì ta không muốn có người vì ta mà thất vọng đau lòng. Lúc ta khó khăn nhất, nguy nan nhất là nàng đã không chút toan tính giúp đỡ cho ta một cơ hội, ta mới có ngày hôm nay, để ta biết tu tiên giới không phải một thế giới lạnh lẽo vô tình, cho nên ta không thể để nàng đau lòng thất vọng. Tiền bối à, dù người coi trọng ta tới đâu, đến La Phù Tông có lẽ ta sẽ có được tất thảy, nhưng ta lại vì vậy mà ruồng bỏ nàng, mất đi tự do trong lòng. Bùi Đạo Chân Tôn nhìn thiếu niên trước mặt bất động hồi lâu, nhìn ánh mắt kiên định, đột nhiên trong đầu lão bỗng hiện ra vô số hình ảnh quá khứ. Lão không khỏi nhớ lại chuyện xưa của mình, dần dần lão thấu hiểu Lạc Ly. Bùi Đạo Chân Tôn không khỏi thở dài một tiếng. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Được, được, được. Giữ vững bản tâm, giữ vững bản tâm. Được rồi, Lạc Ly à, ngươi nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi không muốn tu luyện tại Hỗn Nguyên Tông, muốn đổi một môn phái, La Phù Tông ta vĩnh viễn sẽ mở rộng đại môn chào đón ngươi. Lời ta đã nói ra tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lạc Ly gật đầu đáp. Đa tạ tiền bối, Lạc Ly xin khắc ghi. Bùi Đạo Chân Tôn nhìn Lạc Ly càng nhìn càng thêm yêu thích. Đáng tiếc thầy, đáng tiếc thầy. Một tài năng tuyệt vời như vậy, vì sao ta không thể gặp được ngươi sớm hơn một bước? Tội nghiệp cho vạn thú hóa thần tông làm cầu nối. Xem ra Hỗn Nguyên Tông thật giỏi tính toán. Nói xong câu đó, hắn khẽ vươn tay lấy ra một hộp ngọc đưa cho Lạc Ly. Nếu chúng ta đã hữu duyên, ta thấy ngươi trên đường đi khắp nơi gặp rắc rối, tiếng sấm cuồn cuộn. Vậy ta sẽ tặng ngươi vật này, mong là có thể giúp được ngươi. Lạc Ly đưa tay tiếp nhận, Bùi Đạo Chân Tôn thở dài, thần sắc ảm đạm rồi xoay người rời đi. Một bước phóng ra, trong nháy mắt vạn dặm biến mất không dấu vết. Lạc Ly cùng mọi người nhìn về nơi xa hồi lâu bất động, mãi rất lâu sau, khi Bùi Đạo Chân Tôn đã triệt để biến mất, Vương Ngũ mới bước tới, dùng sức vỗ vai Lạc Ly. Người ổn chứ Lạc Ly? Ta sẽ không để cho ngươi phải hối hận vì lựa chọn của mình đâu. Sau đó hắn lớn tiếng nói. Lạc Ly, khi ta trở về môn phái, sẽ đem chuyện này bẩm báo lên trên. Ta tin tưởng vững chắc rằng Bùi Đạo Chân Tôn có thể cho ngươi, Hỗn Nguyên Tông cũng có thể cho ngươi. Mặc kệ người khác nhìn ngươi ra sao, ta tuyệt đối tin rằng ngươi là đệ tử ưu tú nhất của Hỗn Nguyên Tông. A Tử cũng một bên nói. Đúng vậy, Lạc Ly à, ta cũng cho rằng như thế. Khi về môn phái, ta cũng sẽ bẩm báo lại chi tiết. Chuyện này coi như xong, lần thí luyện này, Lạc Ly cùng mọi người đều đã vượt qua kiểm tra, họ tiếp tục bay đi. Trên đường đi, chư vị đệ tử đều không yên lòng. Họ cứ mãi tưởng tượng, nếu như Bùi Đạo Chân Tôn kia đối đãi mình như vậy, thì mình sẽ lựa chọn ra sao? Không ai biết đáp án. Thật ra không ai có thể kháng cự được sức hấp dẫn này, ngoài trừ Lạc Ly. Chỉ chốc lát đã đi được 300 dặm, trước mắt xuất hiện một đại hải vô biên, biển cả mênh mông khôn cùng vô bờ, sóng biển cuồn cuộn. Vương Ngũ nói, được rồi, mọi người phấn chấn lên đi. Nơi này chính là Nam Hạch, đi thêm 8.000 dặm về phía trước, chúng ta có thể đến Tuyên Châu. Nơi đó chính là gia viên của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Dọc theo con đường này phi hành, bao mưa gió đã cách xa vạn dặm, cuối cùng nơi cần đến đã ở ngay phía trước. Tất cả mọi người vô cùng mong chờ, thật muốn sớm một ngày đặt chân đến Hỗn Nguyên Tông, tiếp tục ngự kiếm. Lần này ngày đêm phi hành, một mạch bay ra 3.000 dặm. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Vương Ngũ, họ hạ xuống một hải đảo. Hải đảo này cũng không lớn, là một hoang đảo không một bóng người. Vương Ngũ tại đây bày ra tinh xá, mọi người tạm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục bay đi. Trước khi nghỉ ngơi, Bạch Du Du vẫn nấu cơm, mọi người có một bữa ăn ngon. Sau khi ăn xong, A Tử nói. Lạc Ly, ngươi xem, Bùi Đạo Chân Tôn đã để lại lễ vật gì cho ngươi? Tất cả mọi người ai nấy đều rất hiếu kỳ. Lạc Ly suy nghĩ một chút rồi gật đầu lấy ra hộp ngọc, sau đó từ từ mở ra. Chỉ thấy trong hộp ngọc chứa ba khối quang đoàn lớn bằng nắm tay. Mỗi khối đều như một đoàn hỗn độn, trong đó có thể thấy không ít lôi điện lóe sáng, lập lòe trong hỗn độn. Chứng kiến cảnh này, Vương Ngũ và A Tử lập tức há hốc mồm. A Tử hồi lâu mới lên tiếng. Hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi, ôi trời đất ơi, lại là ba viên, thật là đáng phục. Lạc Ly đưa tay chạm vào, đây chính là thiên kiếp lôi, giống với Thái Thanh Nhất Mạch Diệt Độ Thần Lôi và Ly Hỏa Nam Minh Thần Quang Lôi mà Lạc Ly đã từng dùng trước đây, đều là thiên kiếp lôi. Vương Ngũ nhíu mày nói, không để người sống yên, xem ra vị tiền bối này thấy người rất yêu thích dùng thiên kiếp lôi, cho nên trực tiếp tặng cho người ba viên. Viên thiên kiếp lôi này so với Thái Thanh Nhất Mạch Diệt Độ Thần Lôi hay là Ly Hỏa Nam Minh Thần Quang Lôi, uy lực ít nhất mạnh hơn mấy lần. Lạc Ly à, ngươi phải cẩn thận mà dùng nghe chưa? Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử đã rõ. Hắn thu hồi thần lôi, có thần lôi này làm chỗ dựa, lập tức cảm thấy tự tin hơn hẳn. Buổi tối mọi người nghỉ ngơi, tối hôm đó Lạc Ly lại không tu luyện. Hắn ngồi trong tinh xá, tinh tế hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra khi mình gặp Bùi Đạo Chân Tôn. Lựa chọn của ta rốt cuộc là đúng hay sai? Là đệ tử tinh anh của La Phù Tông đó sao? Là Chân Tôn hóa thần làm sư phụ đó sao? Là có được tất thảy đó sao? Rốt cuộc là đúng hay không đây? Đúng, ta tuyệt đối không hối hận. Đây mới là lựa chọn của ta. Ta không thể để Nhược Đồng sư tỷ thất vọng về ta. Đây là ý nghĩ từ sâu thẳm trong nội tâm ta. Lòng ta vô cùng bình tĩnh. Lựa chọn của ta vô cùng chính xác. Đây mới là cuộc sống mà ta mong muốn. Ta không oán thán, ta quyết đoán. Trong tâm vô cùng thanh tịnh, Lạc Ly cảm thấy tâm thần vô cùng tự tại. Cảm giác tự tại này thật sự là vô cùng thoải mái, khiến hắn dần dần rơi vào một loại trạng thái mê ly. Lạc Ly chậm rãi đứng lên, rời khỏi chỗ ở, rời khỏi tinh xá của Vương Ngũ sư huynh. Tại trên đảo hoang này, hắn chậm rãi từng bước tiến về phía trước. Cứ thế tiến về phía trước, không chút dừng, rất nhanh đi đến bờ biển. Lạc Ly tiếp tục tiến tới, đi vào trong biển, nương theo sóng biển đại hải, trôi nổi theo sóng. Tiến vào đại hải, trong nháy mắt, Lạc Ly cùng thiên địa này đồng hóa, trong vô thanh vô tức đã đột phá luyện khí tầng 6, đạt tới hậu kỳ của luyện khí kỳ. Thả mình trôi nổi, Lạc Ly ở vào một trạng thái hoảng hốt khó tả. Dường như thiên địa này cùng hắn hòa làm một, vũ trụ bản thể, vạn vật bản nguyên đều dung hợp vào giữa thiên địa. Tầng cảnh giới này, Lạc Ly đột phá thuận buồm xuôi gió, mọi thứ tự nhiên tới mức thiên địa hòa làm một thể. Hắn tức là đại hải tức là hắn, thông dong tự tại, tự nhiên đạt đến cảnh giới thiên địa hợp nhất. Theo Lạc Ly phiêu bạt trong biển rộng, thiên địa nguyên khí đại biến, trong vòng 10 dặm xung quanh, đại khí nghịch chuyển, nguyên khí bốc lên, vô số linh khí bị Lạc Ly dẫn dắt hướng về phía hắn tụ tập. Đây chính là cơ duyên mà Vương Ngũ đã nói. Linh khí vô hạn do thiên địa pháp tắc mà khí hải vô hạn mở rộng, lập tức bị lấp đầy, không cần khổ sở tu luyện. Cơ duyên vừa tới, Lạc Ly lập tức phá quan, tấn chức tầng cảnh giới thứ 7. Những linh khí này bị Lạc Ly hấp dẫn, điên cuồng tụ tập từ bên ngoài vào trong cơ thể, cuồn cuộn không dứt. Da thịt, cơ bắp, xương cốt, nội tạng, khí quan của Lạc Ly đều đã xảy ra những thay đổi vi diệu dưới sự va đập của nguyên khí. Vô tận linh khí này khiến cơ thể hắn sinh ra một cảm giác thoải mái đến tột cùng. Đây là một loại tẩy rửa bằng nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ, khiến cơ thể hắn đã trải qua sự thay đổi long trời lở đất. Trong cơ thể hắn, tạp chất đang từng chút một bài trừ, vóc dáng đang chậm rãi cao lên, thể chất đang dần dần trở nên mạnh mẽ, mà ngay cả tuổi thọ của hắn cũng đang gia tăng một cách kỳ dị. Bằng một phương thức không ai hay biết, nhưng linh khí này quá nhiều, vượt qua mức cơ thể hắn có thể chịu đựng. Lập tức, cảm giác thoải mái này bắt đầu biến đổi, từ thoải mái biến thành một dòng nhiệt lưu, theo kinh mạch trải rộng toàn thân, thậm chí xâm nhập tận xương tủy. Ngay lập tức, dòng nhiệt lưu này biến thành cơn ngứa ngáy khó nhịn, dường như có vô số con kiến không ngừng bò khắp nơi trên cơ thể hắn, khiến người ta chỉ muốn xé nát thân thể mình. Sau đó cơn ngứa ngáy lại bắt đầu biến thành cơn đau nhức kịch liệt. Cơn đau nhức này thấu tận xương tủy, thậm chí nguyên thần hồn phách cũng cảm thấy nỗi đau không thể kháng cự này. Sau đó cơn đau nhức này lại hóa thành ngứa ngáy, cơn ngứa này lại hóa thành đau nhức, luân phiên tuần hoàn. Theo sự vận hành của linh khí không ngừng nghỉ, càng ngày càng mạnh. Đây là một cửa ải mà tu sĩ luyện khí trung kỳ phải trải qua để tiến vào luyện khí hậu kỳ. Tu tiên giả tiến vào luyện khí hậu kỳ, thân thể sẽ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, bài trừ cặn bã trong cơ thể. Quá trình này gọi là phạt tủy tẩy kinh. Nhưng Lạc Ly hoàn toàn ở trong trạng thái vô niệm vô tưởng, cùng thiên địa, cùng đại hải hòa làm một thể. Nội thống khổ này đối với hắn hoàn toàn không tồn tại, và cũng bởi loại thiên địa cộng minh này, quá trình phạt tủy tẩy kinh là đạt tới hiệu quả tốt nhất. Trong cơ thể Lạc Ly không còn chút tạp chất, toàn bộ đã được bài trừ. Những vết ám thương trước kia cũng đã hoàn toàn trị khỏi. Hồi lâu sau, Lạc Ly mạnh mẽ thức tỉnh, không nén được há miệng thét dài. Tiếng thét dài này vang vọng thiên địa, trọn vẹn một nén hương thời gian mới chấm dứt. Lạc Ly bình tâm tĩnh khí, chậm rãi đứng lên, thần trí đã hoàn toàn trở về, phát hiện mình bỗng nhiên đang trôi nổi trên đại hải, hơn nữa toàn thân đều là bùn nhão, một mùi tanh tưởi. Đây đều là tạp chất từ trong cơ thể trong quá trình tẩy kinh phạt tủy đã toàn bộ bài trừ ra. Chuyện gì thế này? Ta không phải đang nghỉ ngơi trên hòn đảo nhỏ hay sao? Lạc Ly nghĩ thầm, đột nhiên nghe thấy tiếng của Vương Ngũ. Người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Chúc mừng ngươi, Lạc Ly sư đệ. cảnh giới đã tăng tiến. Lạc Ly ca, chúc mừng, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ôi, dọa chết người ta, cứ tưởng người định tự sát chứ, hóa ra là ngộ đạo. Lạc Ly ca, người đã trôi nổi trên biển 3 ngày rồi đó, có đói bụng hay không? Bạch Du Du sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Kỳ lạ thật, tại sao chúng ta tấn thăng cảnh giới chẳng có dị tượng gì, mà Lạc Ly ca lại lợi hại như vậy chứ? Đúng đó, trọn vẹn 10 dặm nguyên khí, toàn bộ tụ tập về đây, thật sự quá là lợi hại rồi. Lạc Ly nhìn sang, chỉ thấy Vương Ngũ cùng mấy người kia đều đang ngự kiếm phi hành trên không của đầu mình, chờ đợi mình thức tỉnh. Trong những lời xì xào bàn tán của họ, Lạc Ly mới biết mình đã ngộ đạo, đã phiêu bạt trên biển lớn 3 ngày rồi. Lạc Ly cười ha ha, nhào đầu vào trong biển rộng, dùng nước biển rửa sạch toàn thân tạp chất, sau đó trồi lên mặt nước, gia nhập vào đội ngũ của mọi người. Kết thúc tập 51 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.